Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, Thế Như Trẻ Tre. Trương Phi, Quan Vũ còn có Lữ Mông, bọn họ chỉ phụ trách đánh xuống đến địa bàn như thế nào chỉnh đốn, chính là giả hủ sự tình. Kỳ thực hiện tại toàn bộ Nam Trung còn không có đánh xuống, rất nhiều việc cũng còn không có cách nào khai triển. Nói ví dụ, nếu như Nam Trung hoàn toàn đánh xuống đến lời nói, như vậy Nam Trung liền đem đặt vào Đại Hoa Quốc bản đồ bên trong. Đến lúc đó, tất cả Nam Trung bách tính đều muốn đăng ký tạo sách, mỗi một cái bách tính đều sẽ phân đến một số mẫu đất. Nam Trung địa khu, đất rộng mà người hiếm, có thể phân đến đất đai, thế tất không phải số ít. Ngược lại thời điểm, chỉ sợ vẻn vẹn cái này một cái chính sách, liền có thể để trăm họ quy tâm. Bất quá bây giờ cũng không có đem Nam Trung đánh xuống, cho nên cái này sách lược không có cách nào thực hiện. Bởi vậy, Bàng Thống làm sự tình cũng rất đơn giản, hắn chỉ làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là nghiêm minh pháp điển, phàm là dám làm điều phi pháp đến, hết thảy nghiêm trị không tha. Kể từ đó, những cái kia nghĩ thừa dịp hỗn loạn trong lúc đó đục nước béo cò đến người, cũng nhận nghiêm trị, liền không người nào dám làm ác, dân phong lập tức khá hơn. Chuyện thứ hai chính là động viên lão bách họ Thành vì quân tiên phong nhân viên hậu cần. Nói ví dụ vì quân đội vận chuyển lương thực, nấu nước, xây dựng doanh trại, tu bổ quần áo, thậm chí trợ giúp quân đội sửa chữa chiến xa, xây dựng khí giới công thành, thu thập hòn đá vân vân. Rất nhiều làm việc, địa phương bách tính cũng có thể tham dự vào, nhất là thu thập hòn đá nhiệm vụ này, giao cho bách tính tới làm quả thực không có gì thích hợp bằng. Kiểu mới ném xe đá là nhân dân bộ đội con em một đại lợi khí, nhưng là một đường bôn tập, người căn bản cũng không khả năng mang theo đại lượng đạn đá đi đường. Tới chỗ sau đó lại siêu tập đạn đá, thường thường không thể siêu tập rất nhiều. Lúc này, phát động bách tính trợ giúp thu thập, chính là một kiện phi thường chuyện tất yếu. Đương nhiên, phát động bách tính nhất định phải là gần đây bách tính. Những người dân này thu thập xong đạn đá sau đó, lân cận liền có thể đem đạn đá vận đưa qua. Kỳ thật, động viên trăm họ Thành vì nhân viên hậu cần, tuyệt đại đa số tướng lĩnh cũng đã làm loại chuyện này. Bất quá khác biệt chính là, 9 thành 9 tướng lĩnh đều là để bách tính không ràng buộc làm loại chuyện này. Mà bách tính e ngại những này binh lính càn quấy, không dám không làm. Mà Bàng Thống cùng bọn hắn khác biệt, tất cả bách tính làm đây hết thảy đều là có thù lao, chẳng những bao ăn quản uống, còn phát tiền công. Nhất là khó được chính là, nếu như muốn lương thực lời nói, tiền công có thể trực tiếp đổi thành lương thực. Đầu này nếu như đặt ở bình thường chính là chuyện tiếu lâm, người ta cầm tiền chẳng lẽ không thể tự kiềm chế đi mua lương thực sao, còn cần trực tiếp trong tay người đổi thành lương thực. Nhưng là tình huống hiện tại là, đầu này để vô số dân chúng mang ơn, bởi vì thời tiết đại hạn, toàn bộ thiên hạ lương thực đều muốn giảm sản lượng, thật nhiều địa phương càng là muốn tuyệt sinh. Dưới loại tình huống này, lương thực giá cả tăng lên một bậc, coi như thế, thật nhiều địa phương cũng xuất hiện có tiền cũng mua không được lương đến tình huống phát sinh. Hiện tại giả hủ nói ra, có thể dùng tiền công trực tiếp đổi lương thực, đối những người dân này tới nói, chính là thiên đại hỷ sự. Càng khó chính là, giả hủ lương thực giá cả, cũng không phải là hiện ở trên thị trường lương thực giá cả, mà là không có tăng giá trước đó lương thực giá cả. Bách tính trong lòng cũng có cái sổ sách, có cân đòn. Giả hủ cho ra tiền công là mỗi ngày 10 cái đồng tiền lớn. Cái giá tiền này nếu như đặt ở Nam Kinh hoặc là Thượng Hải lời nói, trên thực tế đã rất thấp. Cái giá tiền này rất khó tìm đến nhân thủ, coi như có thể tìm tới cũng là chút già yếu tàn tật. Nhưng là cái giá tiền này phóng tới Nam Trung đã vô cùng cao. Đồng thời, cái này 10 cái đồng tiền lớn liền có thể đổi một cân lương thực a. Mà bây giờ lương thực giá cả tăng tới bao nhiêu? Đã tăng tới hơn 200 cái đồng tiền lớn một cân a. Cái này cũng thì tương đương với người ta giả hủ cho ra giá cả, tương đương với một ngày hơn 200 cái đồng tiền lớn a. Bách tính trong lòng cũng có cân đòn, hiện tại bọn hắn còn không có bị đặt vào đại hoa con dân trong hàng ngũ. Còn không tính chân chính đại hoa con dân, đã có thể có loại đãi ngộ này, nếu như chân chính trở thành đại hoa con dân đâu. Thục Hán còn có đại hoa, đến cùng ai mới chính thức đối bách tính tốt, một chút liền biết, ngạch, kỳ thật giả hủ chính mình cũng không nghĩ tới. Bất quá là một đầu có thể thu nhận công nhân tiền đổi lương thực. Hơn nữa là ổn định giá quy ra cho bách tính biện pháp. Vậy mà còn có thể lớn như vậy đến thu hoạch. Ngạch, kỳ thật đi, khi bọn hắn đánh xuống Nam Trung sau đó, Nam Trung bản đồ liền muốn vạch đến đại hoa bản đồ bên trong. Nam Trung bách tính, đến lúc đó chính là đại hoa bách tính. Đại hoa bách tính không kịp ăn. Liền coi như bọn họ không hề làm gì, cũng muốn phát lương thực cứu tế bọn họ. Nói cách khác, những này lương thực vốn là muốn không ràng buộc cho bọn hắn, mà bây giờ giả hủ có thù lao đưa cho bọn họ, thế mà có thể thu đứng nhiều như vậy cảm kích, không thể không nói là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì có giả hủ đưa lương nghĩa cử, để Nam Trung bách tính thấy được hy vọng sống sót, Nam Trung bách tính càng thêm tích cực phối hợp giả hủ, đem hậu cần làm việc làm được thập toàn thập mỹ tình trạng. Nam Trung bách tính đối người dân bộ đội con em, thật là quân dân mối tình cá nước. Hiện tại thật nhiều Nam Trung bách tính đều học xong nhân dân bộ đội con em hát dân ca. Trên trời rơi xuống tai, người làm họa, gần đây bần hán khó sống sót, sớm mở cửa bái lữ đế. Quản giáo lớn nhỏ cũng vui mừng. Ta yêu đại hoa ta tổ quốc. Đại người hoa dân thật hạnh phúc. Lãnh tụ vĩ đại Lữ Phụng Tiên chỉ dẫn chúng ta tiến về phía trước. Phụng Tiên hoàng thượng ngang dạy bảo chúng ta nói. Nhân dân cả nước muốn hữu ái cùng một chỗ. Phụng Tiên hoàng thượng vung tay lên. Vùng ở đâu chúng ta liền ở đâu. Làm nhân dân bộ đội con em binh mã đem Nam Trung đánh xuống gần một nửa. Không sai biệt lắm có 3 quận chi địa thời điểm, Thục Hán quân đội mới chính thức đúng chỗ. Nhân dân bộ đội con em tiến công thần tốc, đem Thục Hán cho hoảng sợ hù dọa. Thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như bọn họ ứng đối chậm thêm trên như vậy hơn 10 ngày lời nói. Nói không chừng toàn bộ Nam Trung đều là người ta. Loại thực lực này trên chênh lệch thật lớn, để Thục Hán phương diện tỏ ra phi thường uể oải. Lúc này, hai bên nước bọt chiến không ngừng thăng cấp, Thục Hán không ngừng hướng về phía Đại Hoa Quốc đưa ra kháng nghị. Tìm từ một lần sau một lần mãnh liệt, đối Thục Hán kháng nghị, Đại Hoa Quốc căn bản không tuân theo. Cùng lúc đó, Thục Hán hướng về phía Tào Tháo phát ra quốc thư. Thỉnh cầu Tào Tháo chi viện, đối mặt một cơ hội này, Tào Tháo kỳ thật có chút tâm động, một cơ hội này, với hắn mà nói, thật sự quá tốt rồi. Đại Hoa Quốc đại quân, chỉ là tại 3 quận bên ngoài trưng bày binh lực liền đạt tới 7 vạn nhiều. Kéo lấy Thục Hán gần 10 vạn binh lực, tiến công Nam Trung đại quân cũng có 9 vạn nhiều, lưỡng địa chung vào một chỗ. Khoảng chừng gần 15 vạn đến binh lực, có thể nói, Đại Hoa Quốc hơn phân nửa binh lực, cũng bị liên lụy ở cái địa phương này. Nếu như Tào Tháo có thể nhân cơ hội này, toàn lực công kích Đại Hoa lời nói, tuyệt đối sẽ có chỗ thu hoạch. Nếu không được, cũng có thể đem bọn hắn tại Giang Bắc Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận cho cướp lại. Thậm chí liền Kinh Châu Bắc Bộ cướp lại cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng là khiến Tào Tháo cực kỳ xoắn suýt cùng uể oải chính là hắn không có lương thực. Một điểm hắn tiến công Lư Giang quận, Cửu Giang quận hoặc là Kinh Châu Bắc Bộ lời nói, nếu như có thể thuận lợi cầm xuống còn tốt, nếu như lâm vào trong lúc ác chiến, cũng không đủ lương thảo hắn, nhất định phải bất đắc dĩ lui quân. Nếu như đến lúc đó Đại Hoa thừa cơ đánh lén, thậm chí trả thù tính đối bọn hắn tiến hành công kích, đến lúc đó đem sẽ phi thường bị động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.